Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước, sau khi quốc chủ và thế lực của mình đầu hàng, thì có các cường giả tới để mà chiếm đoạt chiến vũ thần điển của Lâm Thành. Đó chính là Tam Sát Lão Tổ. Nhưng Lâm Thành thể hiện ra thực lực mạnh mẽ của mình thì đã khiến cho Tam Sát Lão Tổ phải bỏ chạy. Cuối cùng, Lâm Thành trở lại Lạc Hà Tông để tìm Thượng Quan Võ Đế, muốn giúp hắn trả thù. Thượng Quan Võ Đế cuối cùng cũng trả thù được mối thù giết thê tử của mình. Lúc này, bỗng nhiên lại xuất hiện một tên Phật Thượng. Và những diễn biến tiếp theo ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Việc này không quản không được. Phật Thượng mỉm cười nhìn Lâm Thành rồi nói: Cuồng vọng, ngươi nghĩ rằng ngươi là cường giả siêu tuần sư cửu thập cửu trọng là có thể giải quyết được ta sao? Vừa dứt lời, tay phải của Lâm Thành chợt vung lên, một đạo thi khí cường đại trào ra, trực tiếp mà đánh bay tia sáng kia. Đưa Vân Vũ Hải đi đi, hôm nay ta sẽ đánh một trận với con lừa ngốc này mới được. Lâm Thành nhìn về phía Thượng Quan Võ Đế rồi nói. Không có tia sáng ngăn cản, Thượng Quan Võ Đế cực kỳ thoải mái mà mang Vân Vô Hải rời đi. Mục đích của tên Phật Tượng này tới không phải vì muốn cứu người, mà chính là vì chiến vũ thần điển. Còn bày trò ăn nói đường hoàng, khoan dung độ lượng gì cơ chứ? Người chết lại chẳng phải là thê tử của hắn ta. Nếu là thê tử của hắn, có khi còn giống hệt với Thượng Quan Võ Đế. Ỷ vào việc bản thân có thực lực mạnh, liền nghĩa có thể làm đứng kiêu thế sao? Thế chủ, đã như vậy rồi, vậy lão nạp sẽ không khách khí với người nữa. Giây tiếp theo, Phật Thượng tỏa ra nguồn sáng nguy hiểm, khác hẳn với bộ dạng tử bi lúc trước. Sau đó, hắn ta gỡ chuỗi Phật châu trên cổ xuống, trong miệng nhanh chóng niệm động vài câu chú ngữ. Ngay sau đó, nhìn thấy Phật châu đón gió mà vươn lên, phát ra hào quang chói lóa, giống như là Thái Sơn đè xuống người Lâm Thành vậy. Đột nhiên, Lâm Thành cảm nhận được áp lực mạnh mẽ. Hạt châu này rất chi là lợi hại. Nếu như bị đánh trúng vào thân thể, thì chắc chắn sẽ bị thương. Thực lực của Phật Tượng này thực sự là rất mạnh. Còn mạnh hơn cả Tam Sát Lão Tổ lúc trước ít nhất là vài lần. Đều là cường giả siêu tần sư cửu thập cửu trọng. Nhưng chắc hẳn Phật Tượng này phải là nhân vật đứng đầu trong số siêu tần sư cửu thập cửu trọng. Cho dù ở cùng một cảnh giới, thực lực cũng phân chia cao thấp. Nhưng muốn dùng thực lực này để mà đối phó với Lâm Thành vẫn là quá yếu. Lúc này, Lâm Thành cũng không lui không tránh, bình tĩnh mà đứng ngay tại chỗ. Thế chủ, sau khi người chết, lão nạp sẽ lập bia cho ngươi. Nhìn thấy Lâm Thành không tránh né, trong mắt của Phật Tượng, chắc chắn Lâm Thành sẽ không chịu nổi một đòn này. Cho dù có công pháp nâng cao thực lực cũng không phải ngoại lệ. Cả linh giới, toàn bộ cường giả cùng cảnh giới này, chẳng có một ai dám lấy cứng trọi cứng với một kích này của hắn ta. Huống chi là Lâm Thành có thực lực thấp hơn hắn rất nhiều lần. Một kích này đủ để lấy mạng của Lâm Thành. Đúng là tuổi còn trẻ, thực sự nghĩ rằng mình có thể chống cự trước công kích có mức độ như thế này sao? Lâm Thành nở nụ cười khinh miệt, tay phải hắn vung lên, kiếm sắc xuất hiện. Thì khí được vận chuyển, hắn nhẹ nhàng tung ra một đòn. Một tiếng nổ mạnh vang lên trong nháy mắt. Dư chấn của trận nổ mạnh này làm cho đất đá dựng lên, tất cả mọi thứ trong phạm vi mấy chục ngàn dặm đều bị biến mất trong chớp mắt. Tất cả gò đất xung quanh đều bị san phẳng. May mắn là đám người quốc chủ trước đó đã lùi lại rất nhanh, nếu không thì đến cả thi thể cũng không còn. Phụt một tiếng, Vũ khí bị hủy diệt, Phật thượng phun ra một bụng máu tươi, khuôn mặt nhợt nhạt, khí thế giảm mạnh. Sao có thể như vậy được chứ? Hai mắt của hắn ta nhìn chằm chằm Lâm Thành, trên mặt đều là biểu lộ sự kinh ngạc, không thể nào tin tưởng nổi. Vũ khí của hắn ta bị hủy rồi, bị một con kiến siêu tần sư cửu thập ngũ trọng phá hủy. Hơn nữa, bị phá hủy trong một kích. Không thể nào, tuyệt đối là không thể nào. Thực lực của siêu tần sư cửu thập ngũ trọng cường đại đến như vậy từ lúc nào chứ? Cho dù là cường giả siêu tần sư cửu thập cửu trọng, cũng không thể nào hủy diệt được vũ khí của hắn ta chỉ trong một kích như vậy được. Bây giờ ngươi còn muốn ta giao ra công pháp gia tăng thực lực hay không? Lâm Thành cầm kiếm sắc trong tay, cười cười nhìn Phật thượng này rồi hỏi. Nếu không có kiếm sắc, đúng là đối phó với hắn ta không dễ dàng. Nhưng có kiếm sắc này trong tay, Lâm Thành căn bản không hề sợ tên Phật thượng này. Muốn xử lý tên nào cũng được. Xem ra bộ công pháp này vô duyên với lão nạp rồi. Thế chủ, xin cáo từ. Phật thượng nhìn sâu vào trong mắt của Lâm Thành, trong mắt hiện lên sự kiêng kỵ, sau đó liền xoay người bỏ chạy. Đến nhanh và đi cũng rất nhanh, chẳng còn cách nào cả. Đến cả vũ khí cũng đã bị hủy rồi, còn bị phản vệ nữa. Nếu tiếp tục đối nghịch với Lâm Thành không phải là một sự lựa chọn sáng suốt. Không làm tốt, có thể cái mạng này cũng không thể giữ lại được. Vất vả bao nhiêu mới có thể đột phá đến cảnh giới siêu tần sư cửu thập cửu trọng, hắn ta cũng không muốn chết. Phù. Lâm Thành bước một bước thật lớn, trực tiếp mà chặn lại đường đi của hắn ta. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nghĩ nơi này của ta là chỗ nào chứ? Muốn chạy không được, nhưng phải để lại một thứ gì đó. Thế chủ, người đừng có khinh người quá đáng như vậy. Phật thượng trong mày nhìn Lâm Thành rồi nói. Ta có khả năng khinh người quá đáng đấy. Thế nào, không phải vừa rồi người cũng kiêu ngạo lắm sao? Không phải còn muốn ta giao ra công pháp gia tăng thực lực sao? Mà không phải vừa rồi còn muốn cứu Vũ Vân Hải sao? Bộ công pháp kia vô duyên với lão nạp. Vị thế chủ kia lão nạp cũng không cứu. Hiện tại có thể đi rồi chứ? Người đang đứng dưới mai hiên không thể không cúi đầu. Không còn cách nào nữa, tài năng không bằng hắn thì cũng chỉ có thể lùi bước. Hiện tại hắn ta muốn âm thầm rời đi, không muốn dây dưa thêm gì với Lâm Thành nữa. Chờ đến khi vết thương của hắn ta khôi phục lại, tới khi đó sẽ đi gọi đồng bọn. Kiểu gì cũng phải kiếm Lâm Thành mà băm thành ngàn mảnh. Từ ngày hắn ta trở thành cường giả siêu tuần sư kiểu thập kiểu trọng đến bây giờ, đi đến đâu cũng được người khác tôn kính. Đây chính là lần đầu tiên bị vũ nhục đến mức này, mà hắn ta lại không dám nổi giận, cũng không dám biện giải. Ta nói, để lại một thứ đồ vật gì đó thì ngươi có thể rời đi. Ngươi muốn gì? Phật thượng cau mày nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Vũ khí đáng giá nhất của hắn ta đã bị Lâm Thành hủy hoại rồi. Nếu trên người hắn ta còn có thứ gì mà Lâm Thành coi trọng thì cho hắn là được, ít hôm nữa đoạt lại. Máu của ngươi, để lại một nửa máu tươi là ngươi có thể rời đi rồi. Lâm Thành nghiêm mặt rồi nói. Cái gì? Một nửa máu tươi của ta sao? Không thể nào. Đây không phải là muốn lấy cái mạng của hắn ta sao? Cho Lâm Thành một nửa máu tươi, đến khi đó nguyên khí bị tổn thương nặng nề, cho dù cho hắn ta thời gian 50 năm cũng chưa chắc đã khôi phục lại được. Tới cảnh giới này của hắn ta, hậu quả của việc mất một nửa máu tươi là rất nặng nề. Huống chi hắn ta còn có kẻ thù, nếu như để cho kẻ thù của hắn ta biết, khẳng định sẽ tìm đến hắn mà báo thù. Vậy được, đừng trách ta tàn nhẫn. Lâm Thành cũng không nói lời vô nghĩa, kiếm sắc liền đâm ra như một tia chớp. Một kiếm này hướng thẳng về phía trái tim của Phật thượng mà đâm. Ta đồng ý với ngươi. Đồng tử của Phật thượng co rụt lại, trăm triệu lần không ngờ rằng Lâm Thành thực sự dám ra tay để mà giết chết hắn. Không phải là một nửa máu tươi hay sao? Đưa thì đưa, giữ lại được núi xanh thì không lo không có củi đốt. Bây giờ đã muộn rồi. Lâm Thành không hề lùi lại, tiếp tục hướng về phía Phật tượng mà đâm tới. Bùm! Đúng lúc này, đột nhiên Phật tượng ném ra một quả cầu. Quả cầu nổ mạnh, cảnh sắc bốn phía cũng bắt đầu biến đổi. Lâm Thành phát hiện mình đang ở bên trong một thế giới trắng xóa, xung quanh đều là xương trắng, giơ tay ra cũng không thể nào thấy được năm ngón. Cường giả siêu thần sư kiều tập ngũ trọng đúng là khó giết thật, kiểu gì cũng có thủ đoạn bảo mệnh. Lâm Thành tính toán đánh ra một quyền. Xa xa, tiếng nổ mạnh vang lên. Xem ra đây chỉ là xương trắng mà thôi, cũng không vây giữ ta bên trong được. Nghĩ vậy, Lâm Thành lập tức bay về một hướng, nhanh chóng mà bay ra ngoài phạm vi của xương trắng. Nhìn vào bên trong, liền thấy Phật tượng đã bỏ trốn mất dạng. Tốc độ của tên này đã được thi triển tới cực hạn. Hắn giống như một tia chớp vậy, trong nháy mắt đã di chuyển được khoảng cách vài ngàn dặm. Chỉ trong thời gian cực ngắn đã biến mất hoàn toàn trước mắt của Lâm Thành. Ta không tin tất cả các cường giả siêu thần sư kiều thập kiều trọng đều có thủ đoạn bảo mệnh như vậy. Lần này không giết được ngươi, lần sau để xem ngươi còn chạy thế nào. Lâm Thành nghiến răng nghiến lợi, máu đến miệng rồi còn mất. Nhưng cũng không sao cả, còn rất nhiều siêu thần sư kiều thập kiều trọng muốn tìm đến hắn để gây phiền toái. Mạnh quá đi, ngay cả một cường giả siêu thần sư kiều thập kiều trọng lợi hại như vậy cũng không phải là đối thủ của hắn. Quốc chủ nhìn từ xa xa rất tuyệt vọng. Thực lực của Lâm Thành càng mạnh thì hy vọng giành lại quyền kiểm soát nước Đông Lan của hắn càng xa vời. Nếu sớm biết rằng Lâm Thành sẽ trở nên mạnh mẽ như vậy thì khi đó đã đối xử tốt với hắn ta rồi. Mạnh quá! Trong miệng của Thượng Quan Võ Đế cũng lẩm bẩm. Quãng thời gian trước, Lâm Thành không phải là đối thủ của hắn ta, nhưng bây giờ đã phát triển đến mức khó ai có thể so bì được. Có lẽ Lâm Thành của hiện tại chớp mắt cũng có thể giết hắn ta. Thực sự là quá mạnh rồi. Là cương thi mà sao tên này đột phá lại đơn giản như là ăn cơm uống nước vậy chứ? Những cương thi khác không yêu nghiệt như hắn. Hắn ta nghi ngờ liệu Lâm Thành có phải là con ngoài gia thú của thiên địa hay không. Phù! Lâm Thành sải bước đến trước mặt của Thượng Quan Võ Đế. Mau đến xử lý tên này, sau đó chúng ta trở về Tề Tiên Thành. Được rồi. Thượng Quan Võ Đế gật đầu và sau đó bắt đầu tra tấn Vân Vô Hải. Nếu một kiếm giết chết thì quá dễ dàng cho hắn ta rồi. Sau khoảng một tiếng đồng hồ, phù phù, Thượng Quan Võ Đế chém chết Vân Vô Hải bằng một nhát kiếm. Bịch một tiếng, ngay sau đó Thượng Quan Võ Đế quỳ xuống trước mặt của Lâm Thành. Lâm Thành huynh đệ, cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi, ta cũng không thể nào báo thù được. Đại ơn đại đức này ta sẽ không bao giờ quên. Giữa chúng ta mà nói những lời như vậy làm gì chứ? Mau đứng dậy đi nào. Lâm Thành vội vàng đỡ Thượng Quan Võ Đế đứng dậy. Đối với hắn mà nói, việc này cũng chỉ là dễ như trở bàn tay mà thôi. Bên cạnh đó, nếu không có sự giúp đỡ của Minh Chủ Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh thì hắn ta hoàn toàn không thể đến đây được, cũng sẽ không thể đột phá đến cảnh giới của siêu thần sư kiều tập ngũ trọng. Đối với cảnh giới của nhân tộc mà nói thì là siêu thần sư kiều tập ngũ trọng, nhưng đối với cảnh giới của cương thi thì không phải. Cụ thể là gì Lâm Thành cũng không biết, ở đây cũng không có chủng tộc cương thi. Dù sao thực lực hiện tại của hắn cũng tương đương với cường giả siêu thần sư kiều tập ngũ trọng, cho nên có biết hay không cũng không quan trọng. Sau khi giải quyết xong chuyện ở đây, Lâm Thành đưa Thượng Quan Võ Đế và những người khác bay thẳng đến Tề Thiên Thành. Về phần vào tông môn kia thì hắn cũng không vào nữa. Vừa rồi hắn chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, nhưng không may bị Phật Thượng quấy rầy. Chuyện ở đây đã xử lý xong, cho nên đã đến lúc quay về rồi. Hắn vẫn đang vội vàng quay về để mà giết những cường giả siêu thần sư kiều tập kiều trọng kia. Một Phật Thượng đến thì chắc chắn phía sau sẽ có rất nhiều người lần lượt đến. Vừa giết cường giả siêu thần sư kiều thập kiều trọng, vừa thu phục vực ám u, sau đó kiểm soát toàn bộ linh giới. Trở lại Tề Thiên Thành đã là một tuần sau. Sau khi Lâm Thành sắp xếp nơi ở cho Thượng Quan Võ Đế và những người khác, hắn bắt đầu tìm hiểu về vực ám u. Biết người biết ta thì trăm trận trăm thắng. Minh chủ à, đây chính là khu vực huyền minh của linh giới chúng ta. Linh giới có tổng cộng 10 khu lớn, khu huyền minh là nơi hẻo lánh nhất. Dưới khu huyền minh có 5 khu vực, đây chính là khu vực ám u. Vực ám u có nhiều quốc gia. Nếu ngài muốn kiểm soát nơi đây thì phải kiểm soát được vài thế lực mạnh nhất ở đây. Lưu Ly Tông là một trong số đó. Sau đó là Tam Đại Thánh Địa. Nắm quyền kiểm soát 4 thế lực này thì vực ám u chính là của ngài. Quốc chủ nhìn Lâm Thành nói với vẻ tôn trọng. Tam Đại Thánh Địa là chỗ như thế nào vậy? Có biết cường giả mạnh nhất của bọn họ mạnh đến mức nào không? Lâm Thành nhìn về phía quốc chủ hỏi. Tam Đại Thánh Địa ở núi Vô Tức, núi Vô Hải và núi Vô Huyết. Về phần cường giả mạnh đến mức nào, ta cũng không rõ. Vậy được, người để ta đến núi Vô Tức. Bây giờ sao? Quốc chủ hơi sửng sốt. Nếu không thì sao chứ? Lâm Thành liếc mắt nhìn quốc chủ một cái. Chuyện này không huy động đại quân sao? Quốc chủ có chút bối rối. Chỉ có 2 người bọn họ sao? 2 người bọn họ có thể tấn công thánh địa sao? Xem ra có lẽ thực sự có thể. Dù sao thực lực của Lâm Thành cũng mạnh mẽ như vậy cơ mà. Một mình có thể phá hủy Tam Đại Thánh Địa luôn cũng được. Hắn ta có thể cam đoan rằng cường giả mạnh nhất của Tam Đại Thánh Địa cũng không bằng Tam Sát Lão Tổ. Đến Tam Sát Lão Tổ cũng không phải là đối thủ của Lâm Thành, thì bọn họ chỉ còn cách đầu hàng thôi. Chỉ là đối phó với Tam Đại Thánh Địa thôi mà, điều động đại quân làm gì chứ? Nhanh lên nào, bây giờ chúng ta qua đó. Lâm Thành sốt ruột rồi nói. Nếu đối phương có nhiều cường giả, siêu thần sư kiểu thập kiểu trọng, thì bọn họ vẫn cần huy động đại quân. Nhưng vì đây chính là nơi hẻo lánh nhất, cho nên sẽ không có nhiều. Đưa đại quân qua đó là hoàn toàn lãng phí thời gian. Chỉ cần kiểm soát được các cường giả của Tam Đại Thánh Địa là được rồi. Khi đã kiểm soát được Tam Đại Thánh Địa, sau đó đến gây rắc rối cho Lưu Ly Tông, thì sẽ cần phải mang theo một đại quân. Dạ được. Quốc chủ liền gật đầu. Bây giờ hắn ta cũng không hy vọng lấy lại được nước Đông Lan từ trong tay của Lâm Thành nữa. Ngược lại, hắn ta cũng hy vọng rằng Lâm Thành sẽ càng kiểm soát được nhiều địa bàn càng tốt. Là thuộc hạ đầu tiên đi theo Lâm Thành, tới khi đó nước lên thì thuyền sẽ lên thôi. Điều quan trọng nhất là có thể khống chế được nhiều thế lực. Lâm Thành sẽ xem thường nước Đông Lan, cho nên sẽ trả lại cho hắn. Chỉ cần Lâm Thành không ở đây thì hắn ta sẽ là vua một phương. Ngay lập tức, quốc chủ cùng với Lâm Thành bay thẳng về phía núi Vô Tức. 3 ngọn núi lớn nhất ở vực ám u là sào huyệt của Tam Đại Thánh Địa, lần lượt bị bọn họ kiểm soát. Mối quan hệ của Tam Đại Thánh Địa rất tốt, kết nối với nhau. Đó chính là lý do tại sao mà 3 thế lực khác nhau được gọi là Tam Đại Thánh Địa. Người ta nói rằng lão tổ sáng lập ra Tam Đại Thánh Địa là 3 huynh đệ, nhưng mỗi người đều có thế lực riêng của mình. Tam Đại Thánh Địa cộng lại cũng không kém hơn Lưu Ly Tông là bao. Bay khoảng nửa tháng, vào một ngày nọ, cuối cùng Lâm Thành đã nhìn thấy một ngọn núi cao ngất ngường, vô cùng hùng vĩ. Dưới chân núi có thành trì rất sôi động và phồn hoa. Minh chủ à, chúng ta đã đến nơi rồi. Đây chính là núi Vô Tức. Trên núi là thánh địa Vô Tức, dưới chân núi là thành Vô Tức. Ở đây trăm triệu dặm đều là địa bàn của thánh địa Vô Tức. Địa bàn mà Tam Đại Thánh Địa kiểm soát cộng lại cũng không kém gì so với Lưu Ly Tông, vô cùng hùng mạnh. Quốc chủ nghiêm mặt rồi nhìn Lâm Thành nói. Tuy thực lực của Lâm Thành rất mạnh, nhưng 2 năm đấm khó đánh bại 4 tay. Hy vọng rằng hắn có thể suy nghĩ kỹ càng. Tốt hơn là nên mang theo đại quân đến thì sẽ an toàn hơn. Nếu Lâm Thành chết, hắn ta cũng không thể làm gì được. Cùng Lâm Thành tấn công Thánh Địa Vô Tức thì người của Thánh Địa Vô Tức nhất định sẽ không tha cho hắn. Đừng sợ, nếu ta dám tới thì ta đã chắc chắn rồi. Lâm Thành dường như nhìn ra được sự lo lắng của quốc chủ, cho nên đã cho hắn ta một cái nhìn trấn an. Tiếp theo đó liền bay thẳng về phía Thánh Địa Vô Tức. Khi đến cổng thành Vô Tức thì không được hạ cánh xuống đất, Theo quy định thì không được bay vào trong cổng thành, phải đi bộ trên mặt đất để thể hiện sự tôn kính đối với thánh địa Vô Tức. To gan, còn không mau hạ cánh xuống đất đi. Lúc này, một tên bảo vệ thành trì cau mày và hét vào mặt của Lâm Thành. Bao nhiêu năm nay, đây chính là lần đầu tiên thấy có người bay ở đây, liều lĩnh mà tới gây rắc rối. Nhìn bộ dạng của Lâm Thành, hình như là không phải người ở đây, cho nên hắn không biết quy tắc của thánh địa Vô Tức. Nếu không thì làm sao hắn dám bay ở cổng thành Vô Tức? Chúng ta đến thẳng núi Vô Tức hay là bắt đầu từ đây? Lâm Thành phớt lờ những tên bảo vệ thành trì và nhìn vào quốc chủ. Quốc chủ đã sống ở linh giới nhiều năm như vậy, là người bản địa, nhất định hắn ta biết phải bắt đầu từ đâu. Chúng ta đến núi Vô Tức, ở đây tất cả đều là nhã nhất thôi. Quốc chủ nhìn Lâm Thành và nói với sự tôn trọng. Dựa vào thực lực của Lâm Thành mà nói, hoàn toàn không cần xuất phát từ thành Vô Tức, mà có thể tới thẳng núi Vô Tức và tìm tới cao tầng của thánh địa Vô Tức. Sau khi đã giải quyết xong cao tầng thì đương nhiên thành Vô Tức sẽ trở thành địa bàn của Lâm Thành. Sẽ rất lãng phí thời gian nếu bắt đầu từ thành Vô Tức. Bọn họ sẽ báo cáo lên từng tầng, sau đó sẽ phái những cường giả đến trước để ngăn chặn Lâm Thành. Những cường giả này hoàn toàn không phải là đối thủ của Lâm Thành. Vì vậy, bắt đầu từ núi Vô Tức là điều tốt nhất, và không cần phải bận tâm đến thành Vô Tức làm gì. Được rồi, Lâm Thành nhàn nhạt gật đầu, sau đó cùng với quốc chủ bay thẳng về phía núi Vô Tức. Tự tìm cái chết, hạ cánh xuống cho ta. Các hộ vệ thành đầy tức giận. Trong vực ám u mà có người dám bỏ qua các quy tắc của thánh địa Vô Tức, thậm chí còn bay về phía núi Vô Tức. Đây chính là xem thường thánh địa Vô Tức không có ai. Hôm nay, hắn ta muốn cho người này biết rằng thánh địa Vô Tức không phải là nơi mà bất kỳ ai cũng có thể xâm phạm được. Ngay sau đó, hơn 10 lính hộ vệ thành lao về phía của Lâm Thành. Khi thế hừng hực xông tới, lần lượt các cường giả siêu tần sư ngũ thập trọng đang dương cung bạt kiếm sẵn sàng chiến đấu. Ầm ầm ầm. Lâm Thành khua tay phải một cái, hơn 10 luồng thi khí mạnh mẽ xông về phía hơn 10 tên lính bảo vệ thành, khiến cho thân thể bọn chúng nổ tung mà không hề báo trước. Trông thấy cảnh tượng này đã khiến cho mọi người vô cùng kinh ngạc. Cường giả siêu tần sư ngũ thập trọng chết chỉ với một đòn, thực lực quá mạnh rồi. Ít nhất cũng là siêu tần sư kiểu thập trọng, có vẻ như đang gây rắc rối ở thanh địa Vô Tức. Bây giờ có lẽ sẽ có một màn kịch hay để mà xem rồi. Đúng lúc này, Lâm Thành đưa quốc chủ lên đỉnh núi Vô Tức. Núi Vô Tức có một đội hình phòng ngự rất lớn, nhưng trong mắt của Lâm Thành hoàn toàn không đáng để nhắc tới. Chỉ cần một cái vung tay là đã bị phá vỡ. Trận pháp bị phá vỡ, các đệ tử của thánh địa Vô Tức lần lượt chạy ra ngoài. Bọn họ muốn biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Các ngươi là ai? Một tên đệ tử siêu tần sư bát thập trọng nhìn chằm chằm vào Lâm Thành và quốc chủ với ánh mắt ngưng trọng hỏi. Mặc dù quốc chủ là quốc chủ của nước Đông Lan, nhưng không nổi tiếng trong toàn bộ vực ám u. Vì vậy mà các đệ tử của thánh địa Vô Tức cũng không biết đến. Tiêu diệt thánh địa Vô Tức của các ngươi. Lâm Thành nhìn tên đệ tử đó cười nhẹ rồi nói. Khẩu khí thật lớn đấy, ta thấy ngươi là đáng muốn tìm cái chết thì đúng hơn. Tên đệ tử đó nhướng mày, nếu đối phương đến đây để gây phiền phức thì không cần phải khách sáo với hắn làm gì. Lập tức, pháp lực xoay chuyển, hắn ta rút vũ khí rồi lao thẳng về phía của Lâm Thành. Dám đến thanh địa Vô Tức để mà gây rắc rối, cho rằng tuổi thọ của mình quá dài rồi sao? Ngươi không phải là đối thủ của ta, bảo quản sự của các ngươi ra đây nào. Lâm Thành khua tay phải một cái. Tên đệ tử siêu tần sư thập bát trọng này đã bị một lực cực mạnh ném ngược xuống đất. Vẫn là Lâm Thành nương tay, nếu không thì tên đệ tử đó đã chết rồi. Thậm chí khi hắn không cần ra tay, chỉ cần dựa vào khí thế của mình có thể khiến cho tên đó phát nổ ngay lập tức. Khí thế của siêu tiên sư cửu thập ngũ trọng thì vốn dĩ siêu tần sư bát thập trọng không thể nào chống lại được. Trong cảnh giới của siêu tần sư, cấp độ cực kỳ nghiêm ngặt. Người có thể chiến đấu vượt một cấp đều thuộc hàng thiên tài. Người có thể vượt hai cấp đều là nghịch thiên. Những người có thể vượt qua ba cấp, đây được gọi là thiên chi kiêu tử. Còn những người vượt qua bốn cấp đã là thánh tử của các đại thế lực trong linh giới. Người giống như Lâm Thành trong toàn bộ linh giới từ xưa đến giờ chỉ xuất hiện hai lần. Mạnh quá! Ngươi là cường giả siêu thần sư kiểu thập kiểu trọng sao? Tên đệ tử siêu thần sư thập bát trọng này kinh ngạc. Người ta vung tay đánh trả lại hắn ta, lại còn đến thanh địa vô tức gây rắc rối. Khả năng cao, hắn ta chính là cường giả siêu thần sư kiểu thập kiểu trọng. Bây giờ thanh địa vô tức thực sự là rắc rối rồi. Nhưng hắn ta cũng không quá lo lắng, hắn chỉ là siêu thần sư kiểu thập kiểu trọng. Thanh địa vô tức không chỉ có hai vị, mà còn có hai thánh địa khác nữa. Thánh địa vô tức không đối phó được, hai thánh địa kia nhất định sẽ phái người tới trợ giúp. Ngay cả đại sư huynh cũng không phải là đối thủ của hắn. Người mạnh như vậy rất có thể là cường giả siêu thần sư kiểu thập kiểu trọng. Đại sư huynh, mau đi thông báo cho thánh chủ đi. Đúng vậy, chỉ có thánh chủ mới có thể giải quyết được. Chúng ta hoàn toàn không thể ngăn cản hắn đâu. Một nhóm đệ tử lần lượt nói với nhau. Ngay cả đại sư huynh siêu thần sư bát thập trọng cũng không phải là đối thủ của người ta, huống chi là bọn họ. Tất cả mọi người thấy đều là hắn đã nương tay. Nếu không vừa rồi đại sư huynh đã chết. Cường giả như vậy chỉ có thánh chủ và thái thượng trưởng lão mới có thể giải quyết được. Được rồi, ta sẽ đi thông báo cho thánh chủ. Tên đại sư huynh hít sâu một hơi, sau đó xoay người rời đi. Tốc độ nhanh đấy. Lâm Thành cười cười rồi nói với đại sư huynh. Tên đại sư huynh hừ lạnh một tiếng. Người này quá là kiêu ngạo rồi. Đợi chút nữa sẽ cho hắn biết thánh địa vô tức không phải là nơi mà hắn có thể đến gây rắc rối. Cường giả siêu thần sư kiểu thập kiểu trọng thì sao chứ? Không phải vô cớ mà thánh địa vô tức có thể tồn tại ở đây nhiều năm như vậy. Ngay cả thế lực mạnh nhất trong vực ám u là Lưu Ly Tông cũng phải nể mặt. Một cường giả siêu thần sư kiểu thập kiểu trọng mà muốn phá hủy thanh địa vô tức sao? Nằm mơ đi. Là ai mà kiêu ngạo muốn gặp bổn tôn vậy? Vào lúc này thì có một giọng nói to lớn vang lên từ mọi hướng. Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên với sắc mặt ngưng trọng bay ra cùng một đám người. Tham kiến thánh chủ, tham kiến thái thượng trưởng lão, tham kiến các vị trưởng lão và chấp sự. Khi các đệ tử của thánh địa vô tức nhìn thấy người trung niên và đám người mà lão ta dẫn tới, tất cả đều lần lượt quỳ trên mặt đất cung kính rồi nói. Đại sư huynh cũng không ngoại lệ, quỳ rạp trên mặt đất không dám thở mạnh. Ngươi chính là thánh chủ của thánh địa vô tức sao? Lâm Thành nhìn người đàn ông trung niên cười nhẹ rồi hỏi. Là ngươi? Một thanh niên đi theo thánh chủ kinh ngạc nhìn Lâm Thành nói. Các người biết nhau sao? Thánh chủ nhìn người thanh niên đó và hỏi. Đúng vậy. Thanh niên nặng nề gật đầu. Hắn ta không phải ai khác mà chính là thánh tử trước đó đến gây phiền phức về chuyện của Lâm Thành và Mộ Tuyết. Là ngươi? Đã lâu không gặp. Lâm Thành mỉm cười nhìn tên thánh tử đó. Tại sao thực lực của ngươi lại tăng nhanh như vậy được chứ? Tên thánh tử đó kinh ngạc nhìn Lâm Thành khó hiểu mà hỏi. Một thời gian trước, Lâm Thành mới chỉ là siêu thần sư vài trọng, vậy mà bây giờ hắn ta thậm chí không thể nhìn thấu cảnh giới của Lâm Thành. Đã dám đến thanh địa vô tức gây rắc rối thì chắc chắn thực lực của hắn không hề yếu. Trong vòng chưa đầy một năm, thực sự là không thể hiểu tại sao lại có sự tiến bộ lớn như vậy. Có lẽ tên này đang che giấu thực lực của mình. Đúng rồi, chắc chắn là như vậy. Nếu không thì làm sao Mộ Tuyết có thể thích con kiến này được chứ? Siêu thần sư kiều tập ngũ trọng, thấy ngươi và thánh tử biết nhau, nếu như ngươi nguyện ý nhận lỗi, lần này cũng sẽ coi như là bỏ qua cho ngươi. Thánh chủ nhìn Lâm Thành nở nụ cười dịu dàng rồi nói. Không được, không thể bỏ qua cho hắn được. Ta nhất định phải giết hắn. Hắn cướp đi Mộ Tuyết, hủy hoại thanh danh của ta. Tên thánh tử tức giận nhìn Lâm Thành rồi nói. Một mặt hắn ta ghen tị với thực lực của Lâm Thành, mặt khác là vì chuyện của Mộ Tuyết. Mà hai chuyện kết hợp lại với nhau khiến cho hắn ta thực sự muốn xé xác Lâm Thành ra thành từng mảnh. Lần này Lâm Thành thật sự là tự mình tìm tới tận cửa, vậy thì đương nhiên không thể để cho hắn ta đi dễ dàng rồi. Bây giờ cũng còn dễ đối phó, đợi khi hắn thực sự đột phá lên siêu tần sư kiều thập kiều trọng, khi đó thực sự là rất rắc rối. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thật nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Thì ra là hắn. Chẳng trách người không thắng được. Cường giả siêu tần sư kiều tập ngũ trọng quả thực là rất lợi hại. Thánh chủ khẽ mỉm cười. Trước đó thánh tử đã nói với thánh chủ về chuyện này, nhưng đã bị trì hoãn vì gần đây có một tin tức. Nghe nói ở nước Đông Lan có một người có công pháp nâng cao thực lực. Nếu không phải bởi vì chuyện này, hắn ta đã sớm đi tìm Lâm Thành gây phiền phức rồi. Một tên tiểu bối vô danh lại dám cướp nữ nhân của thánh tử, đây không phải là tự mình đi tìm cách chết sao? Bây giờ thì hay rồi, bọn họ không cần đi tìm nữa, mà hắn thì lại tự tìm tới tận cửa. Đương nhiên là không thể buông tha cho Lâm Thành. Thật sự không biết dũng khí của hắn ta lấy ra từ đâu. Cảnh giới siêu tần sư kiều thập ngũ trọng còn dám tới thánh địa vô tức gây rắc rối, không phải tự tìm cách chết sao chứ? Tiểu huynh đệ, bây giờ cho ngươi hai con đường. Một là quỳ xuống gia nhập thánh địa vô tức của ta, hai là chết. Ngươi có thể tự mình lựa chọn. Thánh chủ nhìn Lâm Thành nở nụ cười nói, vẻ mặt như thể đã chắc chắn ăn thịt được Lâm Thành. Thánh địa vô tức rất cần cường giả siêu tần sư kiểu thập ngũ trọng. Nếu như Lâm Thành có thể gia nhập thì có thể tăng cường thực lực cho thánh địa vô tức. Có như vậy thì mới có thể vượt qua được hai thánh địa còn lại. Tuy rằng tam đại thánh địa có quan hệ khá ổn, nhưng vẫn tranh đấu với nhau. Bọn họ đều muốn làm lão đại của nhau. Nếu thực lực của Lâm Thành yếu thì không cần phải khách sáo với hắn làm gì, chỉ cần trực tiếp giết chết là được. Đương nhiên, nếu Lâm Thành không thức thời thì bọn họ cũng sẽ giết Lâm Thành. Ngươi bảo ta gia nhập thánh địa vô tức của ngươi sao? Lâm Thành hơi sửng sốt hỏi. Hắn đến là để thánh địa vô tức gia nhập Tề Thiên Minh, tên này lại muốn hắn gia nhập thánh địa vô tức, có gì đó không đúng thì phải. Chẳng lẽ cảnh giới siêu tần sư kiều tập ngũ trọng thực sự là yếu như vậy sao? Vẫn chưa chiến đấu thì sao mà biết được thực lực không ổn chứ? Thánh chủ, có lẽ sẽ khiến cho người thất vọng rồi. Minh chủ của bọn ta muốn các ngươi gia nhập Tề Thiên Minh, chứ không phải bọn ta gia nhập thế lực của các ngươi. Bây giờ các ngươi cũng có hai lựa chọn, một là gia nhập, hai là phá hủy thánh địa vô tức. Các ngươi tự chọn đi. Quốc chủ bên cạnh bèn nói. Những người này tưởng rằng Lâm Thành là một siêu tần sư kiểu tập ngũ trọng bình thường, đợi chút nữa khi chiến đấu bọn họ sẽ biết minh chủ lợi hại như thế nào. Bọn ta đang nói chuyện, một siêu tần sư nhạy nhấp như ngươi lấy tư cách gì mà dám chen vào? Chết đi cho bổn tôn. Thánh chủ cau mày, đột nhiên một luồng pháp lực mạnh mẽ lao thẳng về phía của quốc chủ. Quốc chủ vốn dĩ không thể nào ngăn cản được luồng pháp lực này. Khoảng cách giữa siêu tần sư kiểu thập trọng và kiểu thập kiểu trọng là rất lớn, ngay cả Lâm Thành cũng không thể vượt qua nổi, huống chi là quốc chủ. Minh chủ à, cứu ta. Sắc mặt của quốc chủ thay đổi, vội vàng gọi Lâm Thành. Quốc chủ là thuộc hạ của hắn, hắn đương nhiên là không thể trơ mắt đứng nhìn hắn ta bị giết được. Ngay lập tức hắn vung tay phải lên, Một luồng thiên khí mạnh mẽ phun trào ra. Chỉ trong nháy mắt, nó va chạm với luồng pháp lực của thánh chủ. Bùm! Đột nhiên lúc này, một tiếng nổ chói tai chợt vang lên. Hậu quả của vụ nổ mạnh mẽ điên cuồng lan ra tứ phía. Các đệ tử của thánh địa vô tức ở xung quanh không kịp rút lui, tất cả đều bị ảnh hưởng bởi dư âm của vụ nổ. Dưới dư âm mạnh mẽ như vậy, đám đệ tử này còn không kịp phát ra tiếng than thở, lập tức bốc hơi lên, ngay cả đại sư huynh cũng không ngoại lệ. Về phần thánh tử, hắn ta được thánh chủ che chở, cho nên cũng không sao. Mạnh quá! Làm sao ngươi có thể chống lại đòn tấn công của ta được chứ? Thánh chủ thấy vậy thì kinh ngạc mà nhìn Lâm Thành nói. Đòn tấn công vừa rồi thực sự là đã bị chặn lại bởi một siêu thần sư kiểu thập ngũ trọng nhãi nhép. Phải biết rằng, lão ta là một cường giả siêu thần sư kiểu thập kiểu trọng. Ngay cả khi có thể bị chặn, cũng không thể hời hợt qua loa như vậy được. Lần này, tổn thất quá lớn rồi. Không còn một đệ tử nội môn nào của thánh địa vô tức. Ngay cả đại sư huynh mà lão ta coi trọng nhất cũng đã chết rồi. Thánh địa vô tức thực sự là đã tới thời kỳ giáp hạt. Lão ta không hề tưởng tượng được rằng Lâm Thành có thể chặn được một đòn đó. Nếu biết như vậy thì lão ta tuyệt đối sẽ không ra tay ở chỗ này. Đây chính là thanh địa vô tức. Nếu ra tay ở đây thì sẽ ảnh hưởng đến vô số đệ tử. Kẻ mạnh chiến đấu với nhau, kẻ yếu không đủ tư cách để xem. Lão ta không thể chấp nhận nổi hậu quả của cuộc chiến đấu. Như vừa rồi, tất cả đều đã bốc hơi hết rồi. Chết tiệt! Tất cả đệ tử nội môn đều không còn ai rồi. Thánh chủ nhìn Lâm Thành, nghiến răng nghiến lợi rồi nói. Chính là ngươi muốn ra tay ở đây, không liên quan gì đến ta. Muốn báo thù thì đi cùng ta. Lâm Thành nhìn thánh chủ cười nhẹ rồi nói. Sau đó cùng thánh chủ bay về phía bầu trời cao hơn. Chỉ bằng cách chiến đấu ở độ cao cao hơn thì mới có thể tránh ảnh hưởng đến những người vô tội. Sau này thanh địa vô tức sẽ là của hắn, cho nên Lâm Thành cũng không muốn phá hủy nó. Chờ đến khi xử lý xong thánh chủ và thái tượng trưởng lão thì không tin thành viên của thanh địa vô tức sẽ không đầu hàng. Tu luyện không dễ dàng, không ai muốn chết giữa trường cả. Thực lực càng mạnh thì càng sợ chết, đặc biệt là mấy loại siêu thần sư kiểu tập bát trọng. Thiếu một chút nữa là gần như có thể đột phá đến siêu thần sư kiểu tập kiểu trọng. Được rồi, hôm nay nhất định phải giết chết hắn. Thánh chủ nhìn những cấp cao phía sau và hét lên một tiếng. Dám tới thánh địa vô tức của chúng ta gây chuyện. Thật sự cho rằng bản thân mình có một chút thực lực là có thể coi trời bằng vung sao? Đợi chút nữa để cho lão phu giải quyết hắn. Một lão già vô cùng giận dữ nói. Toàn thân lão tràn đầy khí thế bạo ngược, phun ra như là rời núi lấp biển. Người này chính là thái thượng trưởng lão của thánh địa vô tức, là cường giả siêu thần sư kiểu thập kiểu trọng. Mạnh hơn cả thánh chủ, mặc dù đều là cường giả siêu thần sư kiểu thập kiểu trọng, nhưng hai thánh chủ đều không phải là đối thủ của thái thượng trưởng lão. Thánh chủ vừa mới đột phá đến cảnh giới siêu thần sư kiểu thập kiểu trọng không lâu, còn thái thượng trưởng lão thì đã đột phá tới cảnh giới này từ rất lâu rồi. Cho dù thực lực của Lâm Thành có mạnh thì cũng không cần lo lắng. Nếu có thể chặn được công kích của thánh chủ thì cũng không nhất định có thể ngăn cản được sự tấn công của lão ta. Cảnh giới siêu thần sư kiểu thập ngũ trọng muốn đối phó với siêu thần sư kiểu thập kiểu trọng là chuyện vô nghĩa. Trong linh giới không phải là không có, nhưng chắc chắn không phải là Lâm Thành. Loại người này đều là kế tục của các đại thế lực. Dù nhìn thế nào đi nữa cũng cảm thấy Lâm Thành không hề giống, hoàn toàn không có khí thế của người kế tục, giống như một tên nhãi nhép thì hơn. Có lẽ là do Lưu Ly Tông phái tới. Chuyện Lưu Ly Tông muốn tiêu diệt Tam Đại Thánh Địa đã không phải là chuyện ngày một ngày hai. Người khác không biết, nhưng bọn họ thì biết rất rõ. Nhìn có vẻ bình lặng, nhưng thực tế bên trong thì lại đang có sóng dâng cuồn cuộn. Dù sao thì Tam Đại Thánh Địa cũng uy hiếp địa vị của Lưu Ly Tông. Trong vực ám u, làm sao Lưu Ly Tông có thể cho phép Tam Đại Thánh Địa ngang hàng với bọn họ được chứ? Nếu không phải Lưu Ly Tông thì ai dám phái siêu thần sư kiều tập ngũ trọng đến để mà chọc tức bọn họ? Những cường giả còn lại cũng không có tư cách này. Dù sao siêu thần sư kiều tập ngũ trọng cũng rất quý giá đối với các thế lực khác. Quan trọng nhất là bọn họ không thể bồi dưỡng ra một cường giả siêu thần sư kiều tập ngũ trọng lợi hại như vậy được. Vì nhiều lý do khác nhau, Lâm Thành chắc chắn là người được Lưu Ly Tông phái tới. Lần này bọn họ thật sự đã vì một sai lầm mà khiến cho tất cả đệ tử nội môn chết hết, bao gồm cả đại sư huynh. Nếu như thù này không báo, bọn họ không phải là tam đại thánh địa. Nếu không dám đối phó với Lưu Ly Tông thì giết chết Lâm Thành cũng được. Siêu thần sư kiều tập ngũ trọng có lẽ cũng không nhiều trong Lưu Ly Tông, cho nên nếu giết chết hắn thì bọn họ sẽ đau lòng một chút. Núi Vô Tức, trên độ cao vạn thước, khi gió lớn bắt đầu thổi mạnh thì khí màu đen bốc lên bầu trời, gần như là ngưng tụ thành thực chất lơ lửng trên đầu của Lâm Thành. Khí thế mạnh mẽ như rời núi lấp biển ùn ùn kéo tới. Đây là loại khí tức gì chứ? Tại sao bổn tôn chưa từng thấy qua? Nhìn thấy thứ khí phát ra từ cơ thể của Lâm Thành, Thái Thượng Trưởng lão cau mày, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Lão ta đã sống nhiều năm như vậy rồi, cái gì cũng đã từng nhìn thấy, thế nhưng lại chưa từng thấy qua thi khí phát ra từ chân người của Lâm Thành. Không biết đó là loại khí tức gì, dường như là một loại khí tức hoàn toàn mới, mà còn rất mạnh mẽ và mang theo sự chết chóc. Có lẽ chính là tà khí. Thánh chủ từ bên cạnh lên tiếng. Vì chưa từng thấy loại khí tức này bao giờ, cho nên có lẽ đó là tà khí. Trong linh giới, có một số tà tu tu luyện tà thuật. Khí tức của bọn họ phát ra khác với tu luyện giả thông thường. Bọn họ đã nhìn thấy tà khí, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy thi khí phát ra từ cơ thể của Lâm Thành. Tà khí sao? Lâm Thành cười nhạo. Quả nhiên, giống như lời của Minh Chủ Chiến Thần Minh nói rằng, những người ở đây thậm chí không biết một chút nào về cương thi, cũng không biết về thi khí. Trên thực tế, còn coi thi khí là tà khí. Thi khí mạnh hơn tà khí không biết bao nhiêu lần đấy. Cương thi cứng đầu cứng cổ, bất khả chiến bại thì làm sao tà tu có thể so sánh được chứ? Bất kể nó là khí tức gì, hôm nay bổn tôn ta sẽ cho hắn biết cái giá khi đến thánh địa Vô Tức để mà kiêu ngạo. Vừa dứt lời, Thái Thượng Trưởng lão liền xông tới bên cạnh Lâm Thành. Khí thế mạnh mẽ lan ra, bắn thẳng vào Lâm Thành. Đối mặt với khí thế của Thái Thượng Trưởng lão, Lâm Thành bước đi một cách ung dung mà không có hề hấn gì. Đùa sao? Nếu còn không chịu nổi khí thế của siêu thần sư kiều thập kiều trọng, thì sao có thể đến đây để mà gây rắc rối được chứ? Không phải là tự tìm cách chết sao? Có chút bản lĩnh đấy, còn có thể chịu đựng được khí thế của bổn tôn. Thái Thượng Trưởng lão cau mày, trong mắt hiện lên một vẻ ngưng trọng. Lâm Thành có thể đối phó với khí thế của lão ta dễ dàng như vậy thì hiển nhiên là thực lực của hắn không hề đơn giản. Siêu thần sư kiều thập ngũ trọng có thực lực mạnh mẽ như vậy, đợi khi hắn có thể đột phá đến siêu thần sư kiều thập kiều trọng thì sẽ như thế nào chứ? Lưu Ly Tông chơi lớn thật, phái một tên đệ tử tài giỏi như vậy tới đây để mà gây rắc rối, không sợ bị bọn họ giết chết sao? Hay là Lưu Ly Tông nghĩ rằng họ không có khả năng giết được hắn? Đừng có nói nhảm nữa, ra tay đi nào. Lâm Thành thản nhiên nhìn Thái Thượng Trưởng lão rồi nói. Sau khi xử lý xong thánh địa Vô Tức, còn có hai thánh địa khác cần được xử lý, cho nên hắn cũng không muốn ở đây để mà lãng phí thời gian. Nói đi cũng phải nói lại, thánh địa Vô Tức quả thực là rất mạnh. Nếu ở đây có hai vị cường giả siêu thần sư kiều thập kiều trọng, hai thánh địa kia cũng phải có hai, tổng cộng là sẽ có 6 người. Từ đó có thể thấy rằng có lẽ Lưu Ly Tông chỉ có 6 hoặc 7 cường giả cấp bậc này mà thôi. Khi tam đại thánh địa liên hợp lại thì thực lực cũng chỉ tương đương Lưu Ly Tông. 6-7 cường giả siêu thần sư kiều thập kiều trọng đối với Lâm Thành mà nói rất chi là đơn giản. Với kiếm sắt, hắn đã đứng ở đỉnh cao của linh giới và căn bản không có đối thủ. Ngay cả khi có thì cũng có rất ít. Thực là ngạo mạn. Thái Thượng Trưởng lão trầm giọng quát lên một tiếng, khí thế bùng nổ hoàn toàn. Lão phất tay phải lên, một sợi dây xích lóe lên ánh sáng vàng xuất hiện. Nó dày và dài đến tận 3-4 mét, giống như một con trăn đang bị Thái Thượng Trưởng Lão cầm trong tay vậy. Ngay lúc sợi xích sắt xuất hiện, khí thế của Thái Thượng Trưởng Lão thay đổi, ít nhất là so với trước đó đã mạnh hơn một chút. Xích sắt này có tác dụng gia tăng thực lực. Xem ra trong linh giới không có công pháp gia tăng thực lực thì lại có vũ khí gia tăng thực lực. Nhưng so với Chiến Vũ Thần Điển thì vũ khí này không đáng là bao. Để đối phó với một siêu tần sư cửu thập ngũ trọng nhãi nhép mà Thái Thượng Trưởng Lão đã sử dụng xích kim mãng rồi. Đúng vậy, tiểu tử này chết chắc rồi. Có thể chết dưới xích kim mãng của Thái Thượng Trưởng Lão coi như là may mắn của hắn rồi. Lần này phiền phức thật rồi. Khi tất cả mọi người đều không coi trọng Lâm Thành thì sắc mặt của Thánh Chủ trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Phiền phức gì cơ? Thánh Tử bèn hỏi. Thánh Địa Vô Tức gặp rắc rối rồi. Không phải chứ, là bởi vì hắn sao? Thánh Tử chỉ vào Lâm Thành hỏi. Không sai. Làm sao có thể? Một siêu tần sư kiều tập ngũ trọng đối với ta mà nói thì rất mạnh, nhưng đối với Thái Thượng Trưởng Lão mà nói thì cũng chỉ là một con kiến mà thôi. Chưa kể lại còn dùng xích kim mãng, hắn vốn dĩ không phải là đối thủ của Thái Thượng Trưởng Lão đâu. Ngươi thực sự là còn quá trẻ. Mỗi lần ta đều nói với ngươi phải nhìn sự việc một cách toàn diện, suy nghĩ cẩn thận. Dựa vào thực lực của Thái Thượng Trưởng Lão, có cần dùng xích kim mãng để mà đối phó với một con kiến không? Có vẻ không cần thiết. Vậy là không phải đúng rồi sao? Bây giờ lão ta đã sử dụng xích kim mãng, có nghĩa là kẻ địch rất khó để giải quyết, nhất định phải thận trọng. Một cường giả siêu tần sư kiều tập ngũ trọng khiến cho Thái Thượng Trưởng Lão phải cảm thấy khó khăn, điều này quái gì đến mức nào chứ? Hắn dám đến Thành Vô Tức để gây rắc rối, điều đó cho thấy rằng hắn đã chắc chắn 100% cơ hội. Có lẽ hắn không phải là do Lưu Ly Tông phái tới. Lưu Ly Tông không thể nào đào tạo ra một đệ tử nghịch thiên như vậy được. Cũng không biết là ai muốn đối phó với Thánh Địa Vô Tức của chúng ta. Nhưng tóm lại rắc rối lớn rồi, và có thể Thánh Địa Vô Tức sẽ không thể tồn tại nữa. Trận chiến vẫn chưa bắt đầu mà Thánh Chủ đã đoán trước được kết cục. Phải nói rằng để làm được chức Thánh Chủ thì thực sự là người phải có tài năng, ít nhất là về phương diện nhìn nhận sự việc cũng thấu đáo hơn. Cường giả siêu tần sư kiều tập ngũ trọng có thể khiến cho Thái Thượng Trưởng Lão cảm thấy khó khăn sao? Thánh Tử sửng sốt một chút, nghĩ lại trước đó hắn ta kiêu ngạo trước mặt của Lâm Thành như thế nào. Đúng là tự tìm đường chết mà. May mà lúc đó Lâm Thành không quan tâm đến hắn, nếu không thì hắn ta chết chắc rồi. Không chỉ có hắn mà còn có hai tên thánh tử khác. Nhưng hắn ta không biết rằng Lâm Thành lúc đó không đủ thực lực để giết bọn họ. Nếu như Lâm Thành nói rằng hắn đã đột phá từ siêu tần sư nhất trọng đến siêu tần sư kiều thập ngũ trọng thì chắc chắn thánh tử sẽ không tin. Nếu nói ra điều này cũng sẽ không có ai tin. Người khác đột phá phải mất vài chục năm, hàng trăm năm, thậm chí là hàng nghìn năm mới có thể đột phá một cảnh giới. Nhưng Lâm Thành chỉ chưa mất đầy nửa năm để mà đột phá từ siêu tần sư nhất trọng đến kiều thập ngũ trọng. Ai có thể tin chuyện này được chứ? Ngồi trên hỏa tiễn cũng không thể nào nhanh như vậy, cho dù là tài năng quái dị cũng không thể nào. Nhưng mà Lâm Thành lại biến điều không thể thành có thể. Đây chính là sự quái dị của hắn. Chỉ cần có máu là có thể tiếp tục đột phá. Nếu không phải vì quốc chủ truy sát hắn, nếu hắn không đi vào khu rừng rực lửa, nếu không phải trong đó có dã thú, thì hắn cũng không thể nào đột phá nhanh chóng như vậy được. Tất cả những lý do này đều không thể thiếu. Điều này đã khiến cho Lâm Thành biến điều không thể thành có thể. Người mau đi gọi Phó Thánh Chủ, để cho hắn nhanh chóng liên lạc với hai thánh địa kia. Nói không chừng, Thánh Địa Vô Tức của chúng ta sắp đối mặt với nguy cơ diệt môn rồi. Lập tức bảo bọn họ tới cứu viện đi. Thánh Chủ nghiêm túc nhìn Thánh Tử, không có một chút nào là ý tứ đùa cợt. Có lẽ Thánh Địa Vô Tức sẽ thực sự bị diệt môn. Chỉ cần Thái Thượng Trưởng Lão không phải là đối thủ của Lâm Thành thì không ai trong toàn bộ Thánh Địa Vô Tức có thể ngăn chặn được hắn. Mặt khác, vũ khí mà Thái Thượng Trưởng Lão lấy ra cũng không lập tức ra tay với Lâm Thành. Không phải lão ta không muốn mà là không dám. thực lực của Lâm Thành rất mạnh, nếu không biết rõ thực lực cụ thể như thế nào thì sẽ rơi vào thế bị động. Sao vậy? Đừng là cường giả siêu tần sư kiều thập kiều trọng mà còn không dám công kích ta sao? Lâm Thành nhìn Thái Thượng Trưởng Lão chế giễu mà nói. Kế kích tướng vô dụng với ta, người có bản lĩnh thì lộ vũ khí ra đi nào. Thái Thượng Trưởng Lão hừ lạnh một tiếng rồi nói. Được rồi, nếu ngươi đã yêu cầu ta lấy ra vũ khí thì ta sẽ lấy ra cho ngươi thấy. Nhưng khi ta cho ngươi thấy vũ khí của ta thì cũng là lúc trận chiến kết thúc. Lâm Thành vung tay phải, một thanh kiếm rỉ sét xuất hiện. Vũ khí của ngươi là thanh kiếm này sao? Thái Thượng Trưởng Lão cau mày. Không biết Lâm Thành có cố ý hay không, điều này thực là quá kinh thường. Hắn lấy ra một thanh kiếm như vậy, có phải thực sự vô cùng tự tin vào thực lực của mình rồi không? Đây chính là lần đầu tiên lão ta nhìn thấy một cường giả siêu thần sư kiều thập ngũ trọng nhái nhép, kiêu ngạo như vậy. Nhưng lão ta cũng không dám hấp tấp ra tay. Cho dù Lâm Thành lấy ra một thanh kiếm rỉ sắt, bên trong ắt có điều gì đó thần bí. Lâm Thành không phải kẻ ngốc, sẽ không vô cớ để mà lấy ra một thanh kiếm như vậy. Không tồi. Lâm Thành gật đầu, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt. Ra tay đi, để cho lão phu lĩnh giáo một chút, xem rốt cuộc ngươi mạnh đến mức nào. Vẻ mặt của Thái Thượng Trưởng Lão rất nghiêm túc mà nói. So với Lâm Thành, hiện tại lão ta chịu áp lực rất lớn. Lão ta cảm thấy nhất định phải ngược lại. Không phải là Lâm Thành mới là người nên chịu áp lực lớn sao? Sao lại đảo ngược lại thành lão ta rồi chứ? Rõ ràng bản thân là siêu thần sư kiều tập kiều trọng mà. Tên này rốt cuộc là từ đâu tới? Thế lực bình thường không thể nào đào tạo ra một tên đệ tử bất phàm như vậy được. Vù vù. Lúc này Lâm Thành đã nâng kiếm lên, trong nháy mắt đã chộp tới, thanh kiếm sắt tàn nhẫn mà đâm về phía ngực của Thái Thượng Trưởng Lão. Tốc độ nhanh quá đi. Cơ thể của Thái Thượng Trưởng Lão nổ tung, vẻ mặt vô cùng kinh hãi, đồng thời xích kiếm mãng điên cuồng đâm về phía của Lâm Thành. Rầm rầm. Khí thế mạnh mẽ trực tiếp mà đánh nát không gian. Xích kiếm mãng giống như là một con chăn sống, dùng một khí thế rời núi lấp biển nghiền áp về phía của Lâm Thành. Hai luồng khí thế va chạm vào nhau. Bùm. Một tiếng nổ lớn xuất hiện. Không gian giống như là một mạng nhện nứt ra từng chút một. Đồng thời, dư âm mạnh mẽ của vụ nổ đang bắn ra một cách điên cuồng. May là ở trên trời cao, nếu như ở dưới mặt đất, hậu quả của vụ nổ này chắc chắn sẽ phá hủy thành vô tức và núi vô tức. Ở trung tâm của vụ nổ, sắc mặt của Thái Thượng Trưởng Lão hoàn toàn thay đổi. Siêu thần sư kiều tập ngũ trọng có thể chống lại lão ta. Xem ra hắn ta còn chưa phát huy hết thực lực của mình, còn lão ta thì đã dùng hết sức rồi. Siêu thần sư kiều thập ngũ trọng làm sao có thể kinh khủng như vậy được chứ? Cái gì? Đúng lúc này, Thái Thượng Trưởng Lão giống lên một tiếng. Đập vào mắt của lão ta lúc này là một thanh kiếm rỉ sắt đang lao nhanh về phía mình. Hậu quả của vụ nổ không ngăn được Lâm Thành, hắn ta tiếp tục tấn công. Thực lực này đã vượt xa lão ta quá nhiều. Lão ta là siêu thần sư kiều thập kiều trọng, là cường giả đứng ở đỉnh cao của linh giới này, vậy mà hắn còn mạnh mẽ hơn, đây là dạng tồn tại gì chứ? Điều quan trọng nhất là Lâm Thành chính là siêu thần sư kiều thập ngũ trọng mà thôi. Nếu đợi hắn đột phá đến siêu thần sư kiều thập kiều trọng thì hắn sẽ mạnh mẽ đến nhường nào chứ? Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Thái Thượng Trưởng Lão không dám do dự chút nào, nhanh chóng điều khiển xích kim mãng chống cự lại. Mặc dù Lâm Thành rất lợi hại, nhưng vũ khí hắn sử dụng quá đơn giản, cho nên lão ta có 100% tự tin rằng có thể chặn được đòn này của Lâm Thành. Vì vậy, lão ta không lựa chọn rút lui. Xích kim mãng có sức mạnh vô cùng lớn. Lại nói về xích kim mãng, lúc trước khi lão ta còn nhỏ đã lấy được nó trong một hang động. Khi đó cũng có rất nhiều người dùng vũ khí để đánh lão ta, nhưng đáng tiếc tất cả đều bị lão ta lần lượt giết chết. Lần này Lâm Thành cũng không ngoại lệ. Dùng xích kim mãng thì lão ta có thể giết chết Lâm Thành. Nói là phải giết, nhưng thật ra trong lòng lão cũng không có gì chắc chắn cả. Thực lực của Lâm Thành mạnh như vậy, không thể không có vũ khí lợi hại. Một khi sử dụng thì rất có thể lão ta không phải là đối thủ của Lâm Thành và sẽ bị hắn đè bẹp. Không biết tự lượng sức mình. Thấy Thái Thượng Trưởng lão thực sự là dùng xích sắt kim mãng đối đầu với mình, trên mặt của Lâm Thành lóe lên một vẻ khinh thường. Lão ta coi thường thanh kiếm sắt này, đợi chút nữa khi nhìn thấy sự lợi hại của kiếm sắt thì lão ta sẽ biết nó sắc bén như thế nào. Tốc độ của hai người cũng rất nhanh, còn chưa kịp thở, kiếm sắt đã va chạm vào xích kim mãng. Ngay lập tức, xì xì, xích kim mãng bị cắt đứt mà không hề được báo trước. Nó bị chia thành hai phần. Phụt một tiếng, xích sắt bị phá hủy. Thái Thượng Trưởng lão lập tức phun ra một bụng máu. Không thể nào. Tiếp ngay sau đó, Thái Thượng Trưởng lão gầm lên một tiếng giận dữ. Xích kim mãng của lão ta thực sự đã bị Lâm Thành phá hủy. Làm sao có thể được chứ? Làm sao mà một thanh kiếm sắt không có gì đặc biệt lại có thể sắc bén như vậy được? Tuyệt đối là không thể nào. Đây chính là ảo giác. Tất cả đều chỉ là ảo giác. Cái gì? Xích kim mãng của Thái Thượng Trưởng lão đã bị phá hủy rồi sao? Ở phía xa, Thánh chủ đang theo dõi trận chiến cũng kinh ngạc không thể tin được. Lão ta thật sự không thể tin vào mắt mình. Nhưng xích kim mãng quả thực đã bị Lâm Thành phá hủy rồi. Lần này thực sự là rất phiền phức. Hy vọng viện binh từ hai thánh địa kia sẽ sớm tới nơi này. Nếu không thì thánh địa Vô Tức thật sự sẽ bị diệt vong. Tên Ôn Thần này không biết tới đây có mục đích gì. Ngoại trừ có liên quan với thánh tử thì những người trong thánh địa Vô Tức dường như là không đắc tội với hắn mà. Điều quan trọng nhất là trong cuộc gặp gỡ giữa hắn và thánh tử thì thánh tử là người chịu thiệt. Bọn họ không đi tìm Lâm Thành thì thôi, thế mà hắn ta lại tìm đến bọn họ. Phù. Thái Thượng Trưởng lão bị thương nặng, trong nháy mắt đã trở về bên cạnh thánh chủ. Thực lực của Lâm Thành vượt xa tưởng tượng của lão. Lão ta tưởng rằng mình có thể đối phó dễ dàng với hắn, nhưng lại hoàn toàn không phải là đối thủ của Lâm Thành. Bây giờ chỉ có thánh chủ mới có thể ngăn chặn được hắn. Tuy nhiên, dựa vào thực lực của thánh chủ thì không cầm cự được bao lâu. Chẳng lẽ hôm nay thánh địa Vô Tức thực sự sẽ bị diệt vong sao? Trưởng lão à, người không sao chứ? Thánh chủ vội vàng hỏi Thái Thượng Trưởng lão. Xích kim mãng bị phá hủy, ta bị phản vệ, không còn sức chiến đấu nữa. Người đã gọi viện binh chưa? Ta đã gọi rồi, sớm nhất cũng phải 10 phút nữa mới tới. Thánh địa Vô Tức cách hai thánh địa kia rất là xa, nhưng theo tốc độ của siêu tuần sư Kiều Thập Kiều Trọng thì 10 phút là đủ để tới nơi rồi. Nhưng 10 phút là một khoảng thời gian rất dài đối với cường giả. Khoảng thời gian này đủ để cho Lâm Thành phá hủy toàn bộ thánh địa Vô Tức. Xong đời rồi, thánh địa Vô Tức chúng ta hoàn toàn xong đời rồi. Ai có thể ngờ rằng thánh địa Vô Tức tiếng tăm lừng lẫy lại bị một người phá hủy cơ chứ? Ai trong các ngươi còn muốn đấu với ta? Lâm Thành đứng trên không trung, rồi nhìn chằm chằm xuống tất cả mọi người có mặt ở đó mà hỏi.